Chương 272, Thiên Nguyên Bút tiến hóa. Ở giữa thiên địa này, một đạo thanh quang từ Lục Phong đỉnh đầu gào thét mà ra, trong thanh quang, một thanh thanh phong trường kiếm phát ra thanh tịnh to rõ kiếm ngân vang âm thanh, lăng lệ uy áp từ trong trường kiếm phát ra, vô số đạo hải nhiên ánh mắt bắn ra mà đi, chỉ thấy trên thanh trường kiếm kia, phản vất khắc họa lấy đường vân cổ lão, thanh quang quanh quẩn, tản ra thần bí, chỗ chui kiếm, càng là do thanh vũ bao trùm, tựa như bay lên thanh ưng, chui này thanh ưng trường kiếm hiển nhiên siêu việt huyền nguyên binh cấp độ. Trên tầng mây nguyên khí, Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua chui này thanh ưng trường kiếm, nói, nghe nói cái kia Lục gia có một bảo, tên là thanh ưng kiếm, chính là trung phẩm thiên nguyên binh, lấy một đầu lục phẩm nguyên thú, thanh thần ưng miệng ưng, ưng vũ luyện hóa mà thành. Trước mắt cái này Lục Phong tế ra chi kiếm, tuy có nó hình, nhưng lại mất nhuệ khí, hẳn là chỉ là mô phỏng phẩm. Bất quá dù vậy, cũng là đạt đến chuẩn thiên nguyên binh cấp độ, đối với thái sơ cảnh mà nói, uy lực không tầm thường. Liễu Liên Y lông mi cong cao lại, nói, mượn nhờ ngoại vật thủ thắng, ngược lại là có chút thắng mà không võ. Linh Quân Phong chủ cười một tiếng, nói, tuyển sơn đại điển, cũng không có không thể làm cho dùng nguyên binh quy tắc, dù sao có thể thu hoạch được nguyên binh, cũng là tự thân cơ duyên, mà cơ duyên, đồng dạng là thực lực một loại. Lục Phong thông qua tuyển sơn đại điển, liền sẽ đầu nhập kiếm lai phong, cho nên Linh Quân Phong chủ tự nhiên là vui thấy nó thu hoạch được thứ nhất, như vậy cũng có thể hình thành dẫn đạo, làm cho càng nhiều đệ tử tiến vào kiếm lai phong, lớn mạnh thanh thế. Liễu Liên Y nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng chưa từng nói thêm gì nữa, dù sao sử dụng nguyên binh đích thật là tại trong quy tắc, tiểu tử này, nhưng chớ có dễ dàng như vậy liền thua. Nàng nhìn về phía Chu Nguyên thân ảnh, ở trong lòng âm thầm nói ra, nàng không quá vui Linh Quân, tuy nói bây giờ đồng môn, nàng không cách nào làm được cái gì, nhưng nếu là có thể thoáng làm cho đối phương không như ý, đối với nàng mà nói, ngược lại là trong lòng thông thấu một chút. Ở giữa thiên địa này vô số ánh mắt hội tụ dưới, trên bệ đá hoàng kim, Chu Nguyên cũng là khẽ nhíu mày nhìn qua trong thanh quang kia một thanh trường kiếm, phía trên kia phát ra uy năng, cũng là để hắn có chút kinh hãi. Bất quá hắn cảm thụ được đi ra, Lục Phong chui này thanh ưng kiếm, cũng không đạt tới chân chính thiên nguyên binh cấp độ, loại cấp bậc kia nguyên binh, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, có chứa uy năng lớn lao. Hiển nhiên, Lục Phong kiếm này, hay là kém hỏa hầu, nhưng dù vậy, cũng siêu việt huyền nguyên binh cấp độ, cho nên tính là xen vào huyền nguyên binh cùng thiên nguyên binh ở giữa, thật là phiền phức. Chu Nguyên lẩm bẩm nói, Lục Phong vốn là thái sơ cảnh tứ trọng thiên thực lực, nguyên khí hùng hậu, bây giờ lại thêm chui này thanh ưng kiếm, càng là như hổ thêm cánh, trong tứ trọng thiên, sợ là khó tìm địch thủ. Mà tại Chu Nguyên sắc mặt ngưng lại ở giữa, cái kia Lục Phong lại là ánh mắt băng lãnh bắn ra mà đến, thản nhiên nói, ngươi cũng chớ có trách ta lấy nội tình khinh ngươi, ta xuất từ Lục gia, tự nhiên nội tình mạnh hơn ngươi, đây là ưu thế của ta. Ta cũng sẽ không cố ý bỏ qua không cần, nói như vậy, quá mức ngu xuẩn, trong lời nói của hắn, hơi có ý ngạo nghễ, dù sao có đôi khi, xuất thân bất phàm, đồng dạng cũng là tự thân cơ duyên, thực lực, thanh âm hắn rơi xuống, cũng không đợi Chu Nguyên có phản ứng gì, chính là kết xuất một đạo kiếm ấn, một tiếng quát nhẹ, đóa, chỉ thấy trong thanh quang kia, chui này thanh ưng kiếm phát ra thanh tịnh ưng minh thanh âm, bộc phát ra vạn đạo thanh quang, có cực đoan kiếm khí bén nhọn tràn ngập hư không, hưu, thanh ưng kiếm chấn động. Chính là hóa thành một đạo thanh hồng, lấy một loại tốc độ cực nhanh, xuyên thủng hư không, bắn thẳng đến Chu Nguyên mà đi. Chu Nguyên thân thể trong nháy mắt hư hóa, thiểm điện nhanh lùi lại, tốc độ của ngươi lại nhanh, cũng không nhanh bằng kiếm của ta. Lục Phong thấy thế, lại là cười lạnh thành tiếng. Ông, thanh ưng kiếm biến thành thanh hồng chấn động, chính là quỷ dị xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, kiếm quang lướt qua, trực chỉ Chu Nguyên thân thể yếu hại, kiếm khí bén nhọn kia chưa rơi đến, Chu Nguyên trên thân thể tử kim lân phiến chính là ẩn ẩn có chỗ phá toái. Cái này khiến đến Chu Nguyên biết được, nếu là bị cái kia thanh ưng kiếm đâm trúng, liền xem như huyền mãn lân, cũng là bảo hộ không được hắn. Chuẩn thiên nguyên binh uy lực, nếu là chưa từng tu luyện ngoại luyện chi thuật, nhục thân hoàn toàn chính xác khó mà ngạnh kháng. Kiếm quang tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, mà liền tại lúc này, Chu Nguyên bàn tay đột nhiên một nắm, thiên nguyên bút tại lòng bàn tay căng phồng lên đến, lông tơ tuyết trắng kia quét sạch mà ra, tựa như bạch xà, quấn quanh hướng luồng ánh kiếm màu xanh kia, keng keng keng. Bất quá kiếm quang màu xanh lại là lăng lệ vô địch, kiếm quang thời gian lập lòe, liền đem lông tơ tuyết trắng đều đánh sơ sát. Chu Nguyên thân hình vội vàng thối lui, trên thiên nguyên bút, nguyên khí phun trào, không ngừng phân hóa ra vô số lông tơ tuyết trắng, hình thành vô số ngăn cản, hướng ánh kiếm màu xanh kia bao phủ tới, nhưng kiếm quang màu xanh lại là thẳng tiến không lùi, bất kỳ cái gì ngăn cản, đều là bị nó kiếm quang phá. Thiên nguyên bút hiển nhiên là tại liên tục bại lui, dù sao bất luận như thế nào, lúc này thiên nguyên bút cũng chỉ là đã thức tỉnh văn thứ ba. Nó phẩm chất, càng chỉ là trung phẩm huyền nguyên binh, cho dù nó bản thân từng là thánh nguyên binh, nhưng lúc này dù sao cũng là mảnh hổ ngủ say ở giữa, mà Chu Nguyên thân ảnh, cũng là đang không ngừng lui lại, Lục Phong đứng ở giữa không trung, hai tay ôm ngực, ánh mắt trêu tức nhìn qua liên tục bại lui Chu Nguyên, trong cơ thể hắn nguyên khí đang không ngừng đặt thêm cùng trên thanh ưng kiếm kia, duy trì lấy thế công. Chu Nguyên nguyên bản có thể cùng hắn quần nhau, bất quá chỉ là bởi vì hóa hư thuật tốc độ cùng tự thân phòng ngự cường hoành, nhưng dưới mắt, thanh ưng kiếm nhanh hơn hắn, mà lại lực sát thương đủ để xuyên thủng phòng ngự của hắn, cho nên lúc này Chu Nguyên hoàn toàn bị hắn chỗ áp chế, mà đầy trời ánh mắt đều là nhìn qua trên bệ đá như hoàng kim kia. Rất nhiều đệ tử nhìn qua Chu Nguyên lại lần nữa bị áp chế, cũng là âm thầm cảm thán, quả nhiên, cái này Lục Phong hay là lợi hại, Lục gia xuất thân, làm cho hắn nội tình xa không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh, chuẩn thiên nguyên binh, cũng không phải đệ tử tầm thường có thể có được. Tại địa phương cực kỳ tiếp cận bệ đá hoàng kim kia, Cố Hồng Y cùng Dương Tu giằng co lấy, hai người cũng không hề động thủ, bởi vì Dương Tu cũng không tính trở mặt đối phương, dù sao dưới mắt Chu Nguyên đều cùng Lục Phong tranh đấu, hắn nhìn qua giữa hai người tranh đấu, hướng về phía Cố Hồng Y cười cười, nói, ngươi nhìn, coi như ngươi ngăn cản ta, hắn cũng không phải là đối thủ của Lục Phong, bị thua chỉ là sớm muộn. Cố Hồng Y lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời, chỉ là trong lòng cũng là tiếc hận thở dài một tiếng, nhìn cục diện dưới mắt, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác rất không ổn, mà tại dưới đông đảo ánh mắt kia, trên bệ đá hoàng kim, Chu Nguyên không ngừng lui lại, thời gian dần trôi qua tiếp cận bệ đá biên giới, bất quá, ánh mắt của hắn, lại là tại trong khi không ngừng lùi bước này, có chút lóe lên, ánh mắt của hắn, mang theo một tia kỳ dị nhìn qua trong tay Thiên Nguyên Bút, tại cái kia thanh ưng kiếm không ngừng áp chế xuống, hắn mơ hồ cảm giác được, trong Thiên Nguyên Bút, tự hồ là có một tia cực kỳ nhỏ vẫn nộ cảm xúc tại truyền ra, loại cảm giác này, liền giống như vương giả bị khiêu khích uy nghiêm đồng dạng, một cổ chấn động, ở trong Thiên Nguyên Bút ấp ủ, Thiên Nguyên Bút đã từng là thánh nguyên binh, tuy nói bây giờ phẩm giai rơi xuống, nhưng vương giả chung quy là vương giả, cho nên nó vẫn như cũ lưu lại linh tính. Bây giờ nó cũng là bị một thanh chuẩn thiên nguyên binh không ngừng áp chế, cái này hiển nhiên nếu như đến tia linh tính kia tức giận lên, vương giả dù cho vẫn lạc, thế nhưng cũng không phải là đạo chích có thể lớn. Chu Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn qua Thiên Nguyên Bút pha tạp thân bút, chỉ thấy nơi đó yên lặng thật lâu văn thứ tư thì là tại đó kịch liệt bị chấn động, thời gian dần trôi qua có nhỏ xíu quang mang hiển hiện. Thời gian dài đến nay, Chu Nguyên vẫn như cũ mỗi ngày đều cho ăn Thiên Nguyên Bút thú hồn tẩm bổ, nhưng văn thứ tư kia từ đầu đến cuối chưa từng có thức tỉnh dấu hiệu. Cái này một mực là Chu Nguyên tâm bệnh, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, văn thứ tư yên lặng kia, vậy mà lại tại cái kia thanh ưng kiếm không ngừng áp chế xuống, chủ động bắt đầu thức tỉnh văn thứ tư, đã từng thân là thánh nguyên binh uy nghiêm, làm cho nó không thể chịu đựng được một thanh chuẩn thiên nguyên binh ức hiếp đến trên đầu của nó tới. Chu Nguyên khóe miệng, chậm rãi câu lên một vòng đường cong, không nghĩ tới, bị cái kia thanh ưng kiếm một phen áp chế, vậy mà lại mang đến như vậy hiệu quả, đây cũng thật là bớt đi thủ đoạn của hắn, trên thân bút pha tạp ảm đạm văn thứ tư càng ngày càng sáng tỏ, mà lúc này đứng ở giữa không trung Lục Phong bỗng nhiên cau mày, mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp, hắn phát giác được thanh ưng kiếm kiếm quang lướt qua, những lông tơ tuyết trắng nguyên bản nhao nhao tán loạn kia tự hồ bắt đầu thời gian dần trôi qua ngưng luyện, làm cho kiếm quang uy năng có chỗ chiết khấu, không thể trì hoãn, trực tiếp đem hắn chém xuống đài. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, kiếm ấn biến đổi, chỉ thấy cái kia thanh ưng kiếm chính là bộc phát ra kiếm ngân vang thanh âm, thanh quang phóng đại, ánh kiếm phừng phực ở giữa, tăng vọt trăm trượng, phách trảm phía dưới, không gian đều là bị xé nứt mở một đạo vết tích, giữa thiên địa, có rất nhiều tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên đám người cũng là biết được, Lục Phong đã mất đi tính nhẫn nại, chuẩn bị một kiếm kết thúc trận chiến đấu này, mà uy năng như thế một kiếm, trong tứ trọng thiên, sợ là chưa có người có thể ngăn cản. Cố Hồng Y gương mặt xinh đẹp cũng là hơi đổi, ngọc thủ nắm chặt, trong mắt lướt qua vẻ khẩn trương, kiếm quang màu xanh tại trong vô số đạo ánh mắt kia gấp rơi mà xuống. Mà liền tại sắp chém xuống trong nháy mắt đó, Chu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi kia dường như có vô biên lăng lệ phun trào, hai tay của hắn nắm chặt Thiên Nguyên Bút, thân bút chấn động, lông tơ tuyết trắng ngưng luyện giống như nụ hoa mũi thương đồng dạng, cũng là có huyền mang từ chóp mũi phun ra. Hắn mặt không biểu tình, Thiên Nguyên Bút đột nhiên trùng điệp vung xuống, tựa như cầm trong tay búa nặng vạn cân, muốn chết. Lục Phong thấy thế lạnh phơi một tiếng, nhìn ta một kiếm chặt đứt ngươi phá bút này. Keng, trên bệ đá hoàng kim vô số ánh mắt tụ đến, sáng chói kiếm quang màu xanh đột nhiên rơi xuống, cùng cái kia hoành vung mà đến Thiên Nguyên Bút trùng điệp đánh vào nhau, to rõ tiếng kim loại vang vọng đất trời. Bất quá ngay tại âm thanh lớn vang vọng một sát na kia, Lục Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt cũng là một vòng vẻ kinh ngạc nổi lên, bởi vì hắn nhìn thấy tại va chạm trong nháy mắt, thanh ưng kiếm đúng là kiếm quang chấn động, phát ra một đạo gào thét thanh âm, kiếm quang phá toái, trực tiếp là bị bút đen kia ngạnh sinh sinh đánh cho bay ngược mà đi. Loại cảm giác này phản phất Chu Nguyên bút đen kia vung xuống lúc mang theo vô tận chi lực khủng bố bá đạo tới cực điểm, thậm chí ẩn ẩn hình như có một đạo kình tiếng rên vang lên. Làm sao có thể, giữa thiên địa, cũng là vang lên vô số khó có thể tin tiếng kinh hô, thậm chí ngay cả Thanh Dương trưởng giáo các loại cự đầu, đều là có chút kinh dị lên tiếng, mà tại trong vô số đạo ánh mắt hải nhiên kia, Chu Nguyên thì là thật dài phun ra một đạo độc khí, hắn hai mắt nóng bỏng, bàn tay chậm rãi mơn trớn pha tạp thân bút, ở tại bàn tay lướt qua, một đạo cổ lão nguyên văn, tách ra quang mang thần bí, Thiên Nguyên bút văn thứ tư, Hào Vạn Kình.